Chạy trốn phim trường, tác giả, Hào Ẩm Địa Câu Du, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1229, chương 1170, đã không thể quay về. Tăng thêm, ngươi nhìn, sư phụ, quỷ trấn không phải ngươi kiến tạo, những quỷ hồn này cũng không phải thủ hạ của ngươi. Làm sao ngươi biết bọn họ là nghĩ bị siêu độ còn là nghĩ lấy thân phận như vậy tiếp tục sinh hoạt? Người rắn Bạch Luyện gặp Tư Túc vẫn như cũ không cách nào trả lời cái này, hắn tại trăm năm trước liền đã hỏi thăm qua vấn đề. Hắn lựa chọn bắt lấy chỗ đau tiếp tục truy vấn. Cái này đáng thương quỷ hồn tại đánh tan trong lòng oán khí sau đều sẽ cảm tạ trợ giúp bọn hắn. Người, ta nghĩ ngươi đã sớm biết điểm này. Cũng không cần ta lại một lần nữa. Tư Túc ánh mắt bình tĩnh. Hắn không có chạy trốn. Cũng không có tiến công. Phải không? Ngươi hẳn là cũng nghe được tiếng lòng của bọn họ. Bọn họ thật là nghĩ như vậy sao? Người rắn Bạch Luyện hỏi lại. Hắn chỉ là lần gần đây nhất đem diễn viên kéo vào quỷ trấn sự tình. Lúc ấy Tiền Thương Nhất đám người vừa lần nữa tiến vào quỷ trấn. Còn không rõ lắm quỷ trấn bên trong đến tột cùng xảy ra chuyện gì. Lại thêm không có người rắn Bạch Luyện bảo hộ. Bọn họ lại bại lộ tại quỷ trấn quỷ hồn trong tầm mắt. Song phương nhân minh ngôi sao quỷ hồn siêu độ mà sinh ra quỷ hồn phải chăng muốn bị siêu độ tranh. Luận, cân nhắc đến Tiền Thương Nhất bọn người là địa ngục điện ảnh diễn viên. Cho nên loại này tranh luận đối bọn hắn trên cơ bản không có ảnh hưởng. Bất quá đối với Tư Túc đến nói, tình huống lại hoàn toàn khác biệt. Nếu như oán quỷ cũng là lời thật lòng, ý vị này Tư Túc từ vừa mới bắt đầu làm hết thảy cũng là sai. Theo nguồn cội phủ định Tư Túc những năm này cố gắng, chuyện này nhìn như không sao cả, trên thực tế lại ẩn giấu đi người rắn Bạch Luyện cạm bẫy. Tư Túc cùng người rắn Bạch Luyện sở dĩ trở mặt thành thù, chính là bởi vì Tư Túc không thể nào tiếp thu người rắn Bạch Luyện nuốt oán quỷ sự tình. Một khi oán quỷ bản thân nghĩ lấy oán quỷ thân phận tồn tại, làm như vậy từ đầu đến cuối cũng có thể đối người sống sinh ra uy hiếp oán quỷ. Người rắn Bạch Luyện đem hắn nuốt vào trong bụng, ngược lại là biện pháp giải quyết tốt nhất. Ai? Tư Túc thở dài một tiếng, mặt lộ ai mặt, ta hy vọng nhiều lúc ấy ngươi đã chết hẳn. Người rắn Bạch Luyện nghe được câu này, khóe mắt run một cái. Hắn cười nói ra, đại khái là thượng thiên không muốn để cho ta chết. Sư phụ, ngươi không phải nói qua ta số mệnh cần ta chính mình đi tìm sao? Ta tìm được thuộc về ta đường. Hiện tại ta chính đi ở trên con đường này. Ta duy nhất không ngờ tới sự tình là ngươi cư nhiên trở thành chặn đường thạch. Ta sẽ dẫn quỷ, trấn đi hướng huy hoàng hơn tương lai. Sư phụ, cùng ta cùng một chỗ cộng đồng kiến tạo quỷ trấn đi. Sự tình trước kia ta có thể làm thành cho tới bây giờ chưa từng xảy ra. Người rắn Bạch Luyện hướng Tư Túc ném ra cành ô liu. Loại này thỉnh cầu, hắn đề cập qua không chỉ một lần. Mỗi lần Tư Túc cũng không chút do dự cự tuyệt. Tư Túc lườm người rắn Bạch Luyện một chút, ánh mắt bên trong tràn ngập khinh bỉ. Hắn trả lời, ta không biết ngươi vì sao lại nghĩ như vậy. Bất quá ta cho tới bây giờ không dạy qua ngươi đi đường này. Quỷ trấn oán quỷ cũng là bởi vì gặp bất công mà sinh lòng oán khí mới có thể tụ tập ở đây. Bọn họ không phải là vì vĩnh viễn ở tại quỷ trấn bên trong. Chỉ là vì không làm thương hại người vô tội. Cách làm của ngươi chẳng những không có để bọn hắn bỏ xuống trong lòng oán niệm, ngược lại còn đem sâu hơn bọn họ oán niệm. Ngươi làm như vậy nhất định sẽ bị trời phạt. Lúc này, phảng phất là vì ứng chứng Tư Túc lời nói, quỷ trấn trên không hiện lên một đạo tử sắc thiểm điện. Trời, người rắn đầu bạc ngẩng đầu nhìn một chút, biểu lộ không thèm quan tâm. Hắn tiếp tục nói ra, nếu quả như thật tồn tại trời phạt, ta hẳn là sẽ không sinh ra mới đúng. Không phải sao? Tư Túc muốn đánh trả, thế nhưng là trong lúc nhất thời tìm không thấy nói. Người rắn Bạch Luyện tiếp tục nói ra, tuổi nhỏ thời điểm, ta có thể dựa vào quỷ trấn oán khí sống sót, có thể theo thân thể tăng trưởng. Ta không thể không dựa vào oán quỷ oán khí đến nhét đầy cái bao tử. Ta thử qua kháng cự, cũng thử qua nhẫn nại. Kết quả, sư phụ ngươi cũng đã thấy được. Ta không ăn oán quỷ sẽ chết. Ta chỉ là muốn sống. Chỉ thế thôi. Vì cái gì thượng thiên có thể như vậy đối ta? Làm ngươi đem ta nhốt ở trong phòng thời điểm. Ta suy nghĩ qua vấn đề này. Nhưng không có được đến đáp án. Sư phụ ngươi được đến đáp án sao? Người rắn Bạch Luyện dùng ánh mắt nghi hoặc nhìn xem Từ Túc. Từ Túc há to miệng. Lần nữa lựa chọn trầm mặc. Tiếng sấm qua đi. Người rắn Bạch Luyện tiếp theo lời vừa rồi nói ra. Sư phụ, ta đáng chết sao? Từ Túc nghe được câu này. Bỗng nhiên ngẩng đầu. Hắn tâm tại ẩn ẩn làm đau. Năm đó bi thảm một màn lần nữa hiện lên ở trước mắt của hắn. Bởi vì bị Bạch Luyện nuốt quá nhiều oán khí mà hôn mê Từ Túc tại giữa tiếng kêu gào thê thảm thức. Tỉnh, hắn dọc theo phương hướng âm thanh truyền tới tìm kiếm. Thấy được chính vây quanh cột lửa cuồng hoan oán quỷ. Cột lửa phía trên là bị dây thừng chặt chẽ trói chặt người ở rắn Bạch Luyện. Thuần trắng lân phiến đã bị thiêu đến đen nhánh. Thậm chí căn bản thấy không rõ dáng dấp ban đầu. Tiếng kêu thảm thiết thê lương càng ngày càng nhỏ. Cũng càng ngày càng bi thương. Từ Túc muốn cứu người rắn Bạch Luyện. Thế nhưng là thử vô số loại phương pháp. Cũng không có bất kỳ cái gì tác dụng. Thậm chí, lại một lần nữa cho ăn oán khí. Còn sót lại thời gian. Từ Túc canh giữ ở người rắn Bạch Luyện bên người. Hắn nghe được người rắn Bạch Luyện tại lúc sắp chết kêu nhiều nhất chính là sư phụ, hai chữ. Đối mặt câu này đâm vào nội tâm chất vấn. Từ Túc rốt cục mở miệng lần nữa. Ta hy vọng ngươi tìm tới con đường của mình. Không phải muốn để ngươi làm loại chuyện này. Ngươi sinh ra ở quỷ trấn. Ta muốn để ngươi hoàn thành chuyện ta muốn làm. Đợi đến có một ngày ta không tại. Hoặc là quỷ trấn không tại. Đến lúc đó, ngươi có thể đi khắp này mặt đất bao la tốt đẹp non sông. Cũng có thể tìm một cái nhà mới an trí xuống tới. Qua chính mình nghĩ tới sinh hoạt. Ta nhường chính ngươi tìm kiếm, là không muốn để cho kỳ vọng của ta biến thành ngươi gánh vác. Dù sao, ngươi như thế không giống bình thường. Chấm ngoặc kép, Từ Túc ánh mắt dần dần nhu hòa. Lời nói của hắn, giống một trận gió xuân thổi nhập Bạch Luyện trong lòng. Thế nhưng là lúc này Bạch Luyện tâm đã lạnh như băng cứng. Người rắn Bạch Luyện nhìn dưới mặt đất, nhẹ giọng đáp, đã trở về không được. Sư phụ. Theo ngươi đem ta mai táng một khắc kia trở đi. Cái kia cả ngày quấn lấy ngươi Bạch Luyện liền đã chết rồi. Từ Túc há to miệng. Biểu lộ cứng ngắc. Ánh mắt lấp lóe. Không dám cùng người rắn Bạch Luyện đối mặt. Từ Túc. Ta hỏi lại ngươi một lần cuối cùng. Ngươi có phải hay không còn muốn cản đường của ta? Người rắn Bạch Luyện đánh vỡ trầm mặc. Con mắt trợn to. Thần tình nghiêm túc. Trình Tinh Uyên. Cũng đã không sai biệt lắm cầm tới quỷ trấn bản thể. Hy vọng hắn có thể tìm tới biện pháp. Ta cũng chỉ có thể đến giúp một bước này. Từ Túc hít sâu một hơi. Nhìn thẳng vào người rắn Bạch Luyện. Thì thầm. Vậy liền để sư phụ nhìn xem ngươi những năm này tiến triển bao nhiêu. Hắn đem trong tay cần câu đưa ngang trước người. Người rắn Bạch Luyện hóa thân thành một đạo bóng trắng phóng tới Từ Túc. Sấm sét vang dội gian. Sư đồ ra tay tương hướng. Người rắn Bạch Luyện thu hồi suy nghĩ. Hắn phát hiện chính mình vây quanh bàn tròn xoay quanh hành động cũng không biết chưa phát giác bên. Trong tiến vào tuần hoàn bên trong. Bất quá đối với hắn mà nói. Lúc này đã không sao cả. Từ Túc đã chết. Thiên đạo tuần hoàn chi luận cũng tự sụp đổ. Việc cấp bách còn là đem quỷ trấn bản thể theo Trình Tinh Uyên trong tay cầm về. Hắn tính bền dẻo so với ta nghĩ muốn càng mạnh. Ta nhất định phải theo cái khác phương diện ra tay mới được. Người rắn Bạch Luyện nhếch miệng lên. Lộ ra nụ cười lạnh lùng. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay. Cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.